Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Ninh bất giác giật mình, mặt cô đỏ bừng, cô nói ngay lập tức. Tôi không nhìn bất cứ thứ gì, chỉ xem một lúc. Vâng, tôi chỉ quan sát một lúc. Nhạc Cận Ninh không tin lời của Niệm Ninh, anh khẽ cúi xuống gần cô với một nụ cười tỉnh nghịch. Chỉ một lúc thôi, tại sao mặt cô lại đỏ thế? Ha, Niệm Ninh nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến độc ác của Nhạc Cận Ninh, đột nhiên bị hấp hồn. Người đàn ông này thực sự quá đẹp trai, giống như một con yêu tình đội lớp thiên thần vậy. Nhạc Cận Ninh thấy khuôn mặt của Niệm Ninh ngày càng đỏ và trông cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ thì đột nhiên một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng anh ta. Anh cố tình hỏi, cô có thích tôi không? Khi Niệm Ninh nghe thấy điều này, cô đột nhiên ngẩng đầu lên và nói một ô. Làm sao có thể như vậy? Anh bị hâm à? Anh nói chuyện thật vô lý. Cô gái bốc đồng trong quán bar trước đó, cắm sừng cho ông Nhạc và liên hệ bất chính với con trai riêng của ông Nhạc. Mạng sống của cô đúng thật là nguy hiểm. Nếu ông Nhạc nghe biết cô ta thích con trai mình, không sớm thì muộn, ông Nhạc sẽ giết cô ngay khi gặp mặt. Để ngăn Nhạc Cận Ninh nói bất cứ điều gì khác, cô nhìn Nhạc Cận Ninh rất nghiêm túc và cảnh báo. Tôi là mẹ kế của bạn, làm thế nào tôi có thể thích anh? Anh không nên nói lại điều này thêm lần nào nữa, nếu cha anh nghe thấy, ông ta sẽ không để chúng ta yên. Anh không muốn sống thì làm ơn đừng kéo tôi theo, vì tôi còn muốn sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Nghe những lời đó, mí mắt của Nhạc Cận Ninh nhảy lên dữ dội, khuôn mặt anh ta ảm đạm như cây củi mục. Đồ ngốc này, thấy Nhạc Cận Ninh sắp phát hỏa, cô nuốt nước bọt và cẩn thận bước đi. Nhạc Cận Ninh nhìn thấy Niệm Ninh đang muốn trốn đi thì sự tức giận trong lòng lại được dịp tăng lên. Anh ta lại muốn mang cô ấy đến để dạy cho một bài học. Như vậy, cô ta mới hiểu rõ ai là người cô ấy thực sự muốn kết hôn. Lúc này, Niệm Ninh cảm thấy khủng hoảng, cô mỉm cười và nói. Điều đó, à, không còn sớm nữa, tôi sẽ xuống ăn sáng trước, tạm biệt. Nói xong, cô liền bỏ đi thật nhanh, Nhạc Cận Ninh nhìn vào lưng cô chạy trốn. Khuôn mặt anh ta ngày càng ảm đạm và đáng sợ, và toàn thân như toát ra một cơn giận dữ khủng khiếp, khiến không gian như muốn vặn vẹo. Mình thực sự sắp nổi điên với người phụ nữ ngu ngốc này. Niệm Ninh chạy xuống cầu thang, võ nhẹ vào cơ thể, thở ra và tự nhủ. May mà mình đã chạy nhanh, nếu không thì... Hú hồn, ngay sau đó, cô nghĩ về khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh tối như chảo, cô không thể không có chút phấn khích. Hắn ta thực sự đáng sợ. Niệm Ninh đến phòng ăn. Ngay khi cô vừa đi xuống, một người giúp việc đi đến và thì thầm với cô. Thưa cô muốn ăn gì? Hôm qua Nhạc Cận Ninh đã rất mạnh mẽ trong việc giết những con gà và khỉ có ý định đối với Niệm Ninh. Bây giờ, tất cả những người hầu trong biệt thự đều biết rằng địa vị của Niệm Ninh là không thể đụng vào. Niệm Ninh chạm vào bụng cô và trả lời, cháo và bảo ngư, cách trương.